Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 131, chương 26 nguy cơ. Canh 1, Đường đại gia nghe được nhĩ phòng truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết khi đều một tổ ong hướng nhĩ phòng chạy tới, muốn nhìn ra chuyện gì. Chính là còn chưa tới cửa, liền thấy Lý Nhị Hổ đầy miệng là huyết, nhè răng trợn mắt mà từ trong phòng đi ra, hắn ánh mắt dại ra. Giống như là máy móc giống nhau chết lặng mà đi phía trước đi tới. Một phát hiện người, liền điên rồi giống nhau phát tới. Như vậy cực kỳ giống vừa rồi cái kia chó điên. Mọi người nhìn hắn phát đi lên, dọa làm điều thú tứ tán trạng. Người đẩy ta xô đẩy hướng ra chạy tới, nhưng cũng có chạy chậm bị nhào lên đi Lý Nhị Hổ phát cục. Trên mặt đất, hướng tới cổ liền cắn đi xuống, trong lúc nhất thời đám người tiếng kêu sợ hãi. Bị cắn người tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn một mảnh, mau. Vào nhà, vào nhà. Mao Tiểu Ngư một phen bế lên trước mặt Mao Tiểu Hạc. Triều Lưu Thị bọn họ hô, các nàng ly viện môn khẩu quá xa. Hướng ra chạy nói nguy hiểm quá lớn, còn không bằng sấn loạn vào nhà, Lưu Thị lôi kéo Giả Ngọc Giả Hàm bọn họ hướng trong phòng chạy. Tới, Trương Thất Tha người một nhà cùng Mao Tiểu Ngư bọn họ là ở bên nhau. Cho nên bọn họ cũng cùng nhau chạy vào phòng, vừa vào cửa. Trương Hữu Tài liền chạy nhanh đóng cửa lại lên, lấy cái bàn tướng môn cấp chống lại, lúc này trong viện người sớm đã lập tức giải tán. Chỉ có Lý Nhị Hổ cùng kia vừa rồi bị cắn người. Lý Nhị Hổ chậm rãi từ người nọ trên người bò lên. Ánh mắt dại ra mà hướng ngoài cửa lớn xông ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền nghe được nơi xa truyền. Đến tiếng kêu thảm thiết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị chó cắn một ngụm như thế nào liền biến thành như vậy? Trương Hữu Tài nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết. Lòng còn sợ hãi, Lê Đại Phu cũng cùng bọn họ cùng nhau tàng vào phòng. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hách chung phục hồi tinh thần lại, tám phần là bị kia chó điên cấp lây bệnh, nhưng là lây bệnh tính như thế nào như vậy cường? Bệnh chó dại cũng có cái thời kỳ ủ bệnh nha, Mao Tiểu Ngư lần đầu thấy loại chuyện này. Cũng là dọa không nhẹ. Đến lúc này tâm còn kinh hoàng không thôi, chúng ta giấu ở chỗ này không phải chuyện này. Đến chạy đi, sau đó báo quan, Trương Hữu Tài rất là khẩn trương, nói chuyện đều có chút dồn dập, hắn mồm to thở phi phò. Thừa dịp lúc này Lý Nhị Hổ đuổi theo người khác, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, những người khác đều cảm thấy Trương Hữu Tài nói rất đúng. Vừa muốn lên tiếng tán đồng, ké vào cửa sổ trước quan sát này bên ngoài Trương Thất Tha đột nhiên. Thấp giọng nói, hư, không cần nói chuyện, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh chạy đến bên cửa sổ đi xem. Kinh bưng kín miệng, nguyên lai là vừa mới bị Lý Nhị Hổ ở nhĩ phòng cắn Hiểu Phong từ nhĩ phòng đi ra. Chỉ là hắn thần sắc cùng Lý Nhị Hổ giống nhau, ánh mắt dại ra, hành động chậm chạp, ngoài miệng còn chảy bọt mép. Cổ chỗ một mảnh vết máu, hắn ra tới nhìn thoáng qua quỳ rạp trên mặt đất người kia. Liền xoay người mộc mộc mà ra bên ngoài biên đi đến, mọi người mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Nào biết Trương Thất Tha nàng đại ca Trương Trường Đình bất mãn một tuổi nhi tử đột nhiên oa. Một tiếng liền khóc đi lên, Trương Thất Tha nàng đại tẩu Hoa Mai khẩn che chậm che. Hai tử tiếng khóc đã khiến cho đang chuẩn bị ra cửa Hiểu Phong chú ý, hắn một cái xoay người. Liền cửa trước vọt lại đây. Tốc độ cực nhanh, môn bị hắn đâm thiếu chút nữa khai. Còn hảo có cái bàn trống, nhưng là cái bàn đều đâm sau này lui một đoạn, Trương Hữu Tài. Mao Tiểu Ngư, Trương Thất Tha chạy nhanh đem cái bàn đi phía trước đẩy đi. Làm cho nó một lần nữa chống lại môn, Mao Tiểu Mao cùng Giả Ngọc Giả Hàm chạy tới đẩy kia tường. Trước mặt kệ sách, Trương Thị Trương Trường Đình cũng chạy nhanh đi giúp đỡ bọn họ đem kệ sách hướng môn trước mặt đẩy. Đi, bọn họ đem kệ sách để ở cái bàn mặt sau, bên ngoài kia quái vật nhưng vẫn không ngừng ở tông cửa. Tựa hồ không phá khai liền sẽ không đi. Này thế nhưng sẽ lây bệnh. Kia vừa rồi ở trong sân bị cắn nhị cầu tử chờ hạ cũng sẽ biến thành này quái vật như vậy. Trương Thất Tha hoảng sợ nói, nàng nói lặng lẽ meo meo mà đi đến cửa sổ bên. Hướng trong viện nhìn lại, quả nhiên, trong viện nhị cầu tử cũng nghiêng lệch vặn vẹo mà đứng lên. Rất là dại ra mà hướng bên này xem ra, nhị cầu tử cũng muốn lại đây. Này hai cái quái vật đổ ở cửa, cửa này sớm hay muộn sẽ chống đỡ không được. Trương Thất Tha quay đầu tới, rất là hoảng sợ mà nói, giọng nói mới lạc, tông cửa lực lượng tức thì liền lớn lên. Giá sách đều bị đâm vừa động, Mao Tiểu Ngư nhìn nhìn môn hai bên cửa sổ. Bọn họ tựa hồ không có tư duy năng lực, chỉ biết căn cứ hắn nghe được nhìn đến xông lên, mà sẽ không tự hỏi, mọi người không phải thực minh bạch Mao Tiểu Ngư nói, Mao Tiểu Ngư cùng Trương Hữu Tài còn có Giả Ngọc Giả Hàm, Mao Tiểu Mao bọn họ đều chống kệ sách, nhưng là người vẫn là bị đâm theo kệ sách động, Mao Tiểu Ngư đem cằm hướng cửa sổ bên kia giơ giơ lên. Các ngươi xem cửa này hai bên cửa sổ, bọn họ chỉ biết tông cửa, lại không biết từ cửa sổ tiến vào. Trương Hữu Tài trầm mặc hồi lâu, như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, chờ hạ ta trước từ bên phải cửa sổ đi ra ngoài. Sau đó ta liền đưa bọn họ hướng bên cạnh dẫn, đến lúc đó các ngươi liền từ bên trái cửa sổ chạy đi, cha. Không được, tuyệt đối không được, Trương Thất Tha nói cũng đã là khóc nức nở. Nàng biết hắn cha một khi đi ra ngoài, liền sẽ biến thành giống như bọn họ quái vật. Nàng không cần, Mao Tiểu Ngư cũng chặn lại nói. Trương Đại Bá, chúng ta suy nghĩ nghĩ cách. Có lẽ bọn họ đâm trong chốc lát đâm không khai liền sẽ đi rồi đâu. Chuyện này là ta đề tỉnh, người nếu là ra cái chuyện gì, Thất Tha sẽ hận ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Trương Hữu Tài nhìn nhìn đã mau bị đâm lạn môn, không biện pháp khác, các ngươi đều nghe ta, lại cọ sát đi xuống, chờ bọn họ giữ cửa phá khai liền tới không kịp cha. Ta không cần. Ta không cần ngươi cũng biến thành quái vật, ngươi không được đi, không được đi, Trương Thất Tha đã là nước mắt lưng tròng. Trương Thị cũng là hốc mắt đỏ bừng, muốn chết chúng ta cùng chết, ngươi không cho phép ra đi. Cái gì cùng chết, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Trương Hữu Tài quát lớn tức phụ nói, Lưu Thị trong mắt cũng là lệ quang điểm điểm. Trương Đại Ca. Ngươi không thể đi, vẫn luôn không nói gì Trương Trường Đình đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi đừng nói nữa. Ta đi, ta chạy so cha mau. Có thể đem bọn họ dẫn tới xa một chút. Lại nói là ta nhi tử tiếng khóc đưa bọn họ đưa tới. Hẳn là ta đi, đại ca. Trường Đình, Hoa Mai đã ôm hài tử khóc cái không ngừng, đều đừng cãi cọ. Ta đi, Trương Thất Tha nàng bà nội đột nhiên nói, bà nội. Nương, đừng nói nữa. Ta một cái lão bà tử, chạy cũng chạy không mau. Đi ra ngoài cũng là các ngươi liên lụy. Lại nói ta cũng sống đủ số. Đã chết cũng không cái gọi là Trương Thất Tha nàng bà nội đừng liền ngồi ở kế cửa sổ trên giường. Đất, nàng nói đã đứng lên, Trương nãi nãi. Ngài liền tính đi ra ngoài. Cũng dẫn không khai bọn họ. Nhiều lắm là đem ngài chính mình bồi đi vào. Cho nên, người ngàn vạn không cần đi ra ngoài, Mao Tiểu Ngư cũng không thể nhìn như vậy một vị hiền từ lão. Nhân đi ra ngoài đưa rớt tánh mạng, người khác đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể ném rớt ngoài cửa hai con quái vật. Nàng đi ra ngoài, chính là chịu chết, Trương Thất Tha cũng chạy nhanh ngăn lại nàng bà nội. Đúng vậy, bà nội, Tiểu Ngư nói rất đúng. Ngài, Trương Thất Tha nàng bà nội sắc mặt lạnh lùng. Người đã đứng dậy đứng ở cửa sổ bên, các ngươi đều cho ta hướng bên kia cửa sổ trước mặt đi. Đi nha, lại không đi ta liền lập tức mở ra cửa sổ nhảy ra đi. Nương, người liền không cần lại hồ nháo. Mau xuống dưới, Trương Hữu Tài đầy mặt u sầu. Thấp giọng nói, Mao Tiểu Ngư đi đến Trương Thất Tha nàng bà nội trước mặt. Vươn tay, ôn nhu an ủi nói. Trương nãi nãi. Người mau xuống dưới, chúng ta nghĩ lại biện pháp, ai đều không ra đi hảo sao. Trương Trường Đình, Hoa Mai, Lưu Thị, Trương Thị vừa định mở miệng khuyên Trương Thất Tha nàng bà nội xuống dưới. Liền thấy Trương Thất Tha nàng bà nội sắc mặt kiên định, các ngươi đều cho ta qua đi. Dù sao ta này mạng già cũng không có gì hảo hiếm lạ. các ngươi nếu là lại không đến bên kia cửa sổ trước mặt đi. Ta liền lập tức nhảy ra đi, nàng nói tay đã ai tới rồi mở ra cửa sổ đem trên tay mặt bà. Nội, Trương Thất Tha cùng Trương Trường Đình đồng thời kêu lên, không cần, vẫn luôn mà không ra tiếng Lưu Thị buông Mao Tiểu Hạc. Lén lút tới rồi Trương Thất Tha nàng bà nội phía sau một tay đem nàng bà nội ôm xuống dưới, Trương. Đại nương, ngươi làm như vậy nói, làm chúng ta này đó ở trong phòng người mặt mũi gì từ. Làm Trương đại ca quãng đời còn lại dùng cái gì an tâm. Lưu Thị ôm lấy Trương Thất Tha nàng bà nội tận tình khuyên bảo nói. Nương, người như thế nào như vậy hồ đồ. Trương Hữu Tài một cái bốn mươi mấy người đột nhiên khóc không thành tiếng, hồ đồ chính là các. Ngươi, mang theo ta một cái chết lão bà tử trốn cái gì. Vướng chân vướng tay, cha, không bằng chúng ta lao ra đi tính. Liền hai cái này quái vật, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ta và ngươi lấy ra hỏa đánh bọn họ, những người khác liền chạy. Trương Trường Đình mở miệng nói. Hắn nói từ buồng trong lấy ra hai cái trường mộc bổng. Bọn họ lại thế nào? Còn không phải người, còn không phải thịt làm, lại không phải làm bằng sắt, còn đánh nữa thôi chết bọn họ. Trương Hữu Tài sờ soạng hai thanh nước mắt, gật đầu nói, chỉ có biện pháp này, hắn nghĩ thầm, nhất hư kết quả bất quá chính là hắn chạy không thoát mà thôi. Bất luận như thế nào, hắn đều sẽ làm nhi tử đi trước. Hảo, kia đến lúc đó chúng ta liền đem này cái bàn giá sách rời đi. Ta cùng cha từ cửa này lao ra đi, đánh kia hai cái quái vật, dây dưa trụ bọn họ. Sau đó các ngươi liền từ hai bên cửa sổ, còn muốn trong môn chạy đi. Trương có đình an bài nói, Trương Hữu Tài tiếp nhận Trương Trường Đình trong tay trường gậy gỗ. Gật đầu nói, liền ấn ngươi nói như vậy làm, vì thế mọi người đều dựa theo an bài chia làm hai bên đứng ở cửa sổ. Trước mặt, Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình dịch qua kệ sách, dùng thân mình chống cái bàn nắm tay gậy gỗ cha. Đại ca, đáp ứng chúng ta, nhất định phải tồn tại, Trương Thất Tha lệ quang điểm điểm mà nói, chúng ta đáp ứng ngươi, Trương. Hữu Tài thấp giọng nói, chuẩn bị tốt, ta kêu xong 321, chúng ta liền đá văng ra cái bàn, các ngươi liền hướng ra nhảy. Tam, nhị, Trương Hữu Tài đem trong tay gậy gỗ lại lần nữa hướng khẩn cầm. Lớn tiếng nói, một, hắn một chân đá văng ra cái bàn. Môn một chút đã bị ngoài cửa hai cái quái vật phá khai. Vọt tiến vào, ở bọn họ vọt vào tới thời điểm, cửa sổ hai bên người một lần nhảy đi ra ngoài, lời nói ngoài lề cảm tạ lão hổ 1166 ở 2. Nguyệt 28 hào đưa tiểu man 3 chương vé tháng. Cảm tạ 139 sao sao 7015 ở 2 Nguyệt 28 hào đưa ta một chương vé tháng. Cảm tạ cho tới nay vẫn luôn ở đặt mua tiểu khả ái nhóm. Cảm ơn các ngươi duy trì, tiểu man tưởng ra mặt dày hỏi một chút. Vì cái gì không có đưa hoa hoa, đưa toàn, thổ hào bảo bảo ở nơi nào? Nhìn có toàn toàn thu, có hoa thu bảo bảo, tiểu man hảo hâm mộ, mắt lấp lánh sao sao hảo chờ mong thổ hào bảo bảo thô tuyến. Bao dưỡng ta, a phi. Ta ra mặt dày chính mình đều không thể chịu đựng. Hảo xấu hổ, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.